Cửu tiêu, chương 534, đại tình đại thương, kiếm ý buồn tuyệt. Góc truyện audio.com, chấm, đương nhiên áp chế không nổi. Phương Quý nghe lời này, đã có thể tưởng tượng phía sau tràng cảnh. Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ này, nhìn xác thực tương đối giống như là dễ bắt nạt. Lúc trước bọn hắn sư huynh đệ hai cái vừa tới Sở Quốc lập đạo lúc, cũng bị lúc ấy Sở Quốc ngũ đại tiên môn liên thủ áp chế. Mà kết quả áp chế kia, diệt một môn, bại tứ tông, đó cũng không phải chỉ bọn hắn bình thường. Trên thực tế, bọn hắn bình thường biểu hiện ra, liền đầy đủ xuất sắc. Nhưng bọn hắn không có thế lực, không bối cảnh, nhưng dù sao cho người ta một loại có thể áp chế ảo giác. Bọn hắn đối thủ kỳ thật đều đã không có đánh giá thấp bọn hắn. Thế nhưng là đến chân chính giao thủ thời điểm, mới phát hiện coi như bọn hắn lúc ấy cái gọi là không có xem nhẹ bọn hắn, kỳ thật đã là vô cùng nhỏ nhìn. Kim đan cùng kim đan là khác biệt. Mà lúc đó đôi sư huynh đệ này, mặc dù cũng là kim đan, nhưng bọn hắn là từ đông thổ giết trở lại tới kim đan. Giao trì quốc một đám lão tu kia phạm vào cùng ngay lúc đó Sở Quốc ngũ đại tiên môn một dạng sai lầm. Đại tình đại thương, kiếm ý buồn tuyệt, mặc thương già bi thương than thở. Lão phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người kiếm đạo có thể cao thành cái dạng kia. Giao trì quốc 6 tông 12 tộc, hơn 10 vị kim đan chi lực, sợ là liền ngay cả Nguyên Anh đều có thể địch được. Nhưng ở một kiếm kia trước đó, lại như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, toàn bộ giao trì quốc rơi ra mưa to, trên đất dòng nước đều biến thành màu đỏ, tựa như một trận ác mộng. Mà cơn ác mộng này chừng 3 ngày lâu, người sư tôn tại thời điểm này đại bi đại thương, trong huyết vũ si thủ 3 ngày, về sau mới bỗng nhiên có một người khác chạy tới đem hắn mang đi. Khi đó mọi người mới phát hiện, huyết họa đằng sau, giao trì quốc lão bối người tu hành, xem như tử vong đãi tận. Hắn trầm thấp than thở, đã từng thấy được một màn kia, chỉ có lão phu sống tiếp được. Phương Quý bỗng nhiên nói, hắn như giết nhiều người như vậy, vì sao chỉ buông tha ngươi? Mặc thương lão tu trầm mặc nửa ngày, nói, có lẽ lúc ấy hắn cảm thấy tại thực tình khuyên bảo, cũng chỉ lão phu một người đi. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi nghe vậy, hai người đều là trầm mặc lại. Sự tình phía sau, bọn hắn cũng đều biết. Trải qua sau trận chiến ấy, giao trì quốc 6 tông 12 tộc, nguyên khí đại thương, không còn đủ thực lực cùng Ngọc Chân cung tranh phong. Ngược lại là giao tiên tử, tại trong vòng trăm năm này, tu vi phóng đại, ẩn ẩn trở thành giao trì quốc 7 tông 12 tộc đứng đầu, trở thành tiên môn minh chủ, thanh danh nhật thắng. Mà Mạc Cửu ca thì thành tu sĩ giao trì quốc trong miệng đời đời tương truyền tên điên, vong ân phụ nghĩa ác tặc. Người nếu như thế rõ ràng, vì sao không nói sớm đi ra? Trong một mảnh trầm mặc, Phương Quý nghiêm mặt rất dài, bỗng nhiên có chút giận dữ hướng Mặc Thương lão tu hỏi. Hắn thấy giao trì quốc những truyền ngôn này, sợ là hắn cũng thoát không được liên quan. Tại Mạc Cửu ca năm đó buông tay đại sát đằng sau, giao trì quốc tu sĩ thế hệ trước liền không nhiều lắm, biết được sự kiện kia càng ít. Cũng nguyên nhân chính là đây, truyền ngôn mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Hắn vốn là vì tình mà cuồng, nổi giận chém tiên linh. Nhưng cho dù chém, cũng là chém chính hắn mang tới tiên linh. 6 tông 12 tộc chợt xuất thủ nổi lên, không nói gieo gió gặt bão, cũng là song phương vì đoạt bảo, chết cũng xứng đáng. Thế nhưng là bây giờ giao trì quốc này truyền ngôn truyền đến truyền đi, lại biến vị. Đầu tiên là Mạc Cửu ca mang tới tiên linh, thành giao trì quốc vốn là có, mà hắn ban sơ bởi vì tình mà giận, lại bị người biến mất hắn cùng giao tiên tử đoạn chuyện xưa này, đến mức trở thành một cái lấy oán trả ơn, bạo khởi giết người tên điên. Mà tại trong quá trình này, Mặc Thương lão tu làm người lúc ấy duy nhất mắt thấy việc này. Há lại sẽ không có trách nhiệm. Mặc Thương lão tu nghe Phương Quý mà nói, run lên nửa ngày, mới chậm rãi nói, lão phu có thể nói cái gì? Người sư tôn buông tay đại sát sự tình, chẳng lẽ là giả? Coi như ngay lúc đó 6 tông 12 tộc, xác thực không có ôm quá lớn thiện ý, nhưng cũng tội không đáng chết a, tiên linh sự tình. Dù sao đã bị hắn chém, nói cùng còn nói, lại có ý nghĩa gì? Về phần hắn cùng giao tiên tử chuyện xưa, lão tu này chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phương Quý con mắt, lão phu xác thực từng giúp nàng giấu giếm. Lúc trước nếu không phải ngươi lừa ta, ta cũng sẽ không nói đi ra. Thế nhưng là cái này có lỗi sao? Giao tiên tử tại 100 năm đến này, tu vi dần dần trướng, ẩn ẩn thành ta giao trì quốc tiên môn chi chủ, như lớn giao trì quốc, cũng chờ nếu là nàng một người tại chống đỡ. Lão phu lại thế nào khả năng không nhiều vì nàng cân nhắc chút. Nói đến chỗ này, dường như có chút kích động. Phương Quý thì hừ một tiếng, nói, cho nên đi, ngay cả ngươi kẻ biết chân tướng này cũng không chịu nói. Sai chỉ trách đến sư tôn ta trên đầu. Cho tới bây giờ, các ngươi giao trì quốc những tu sĩ kia, đều cảm thấy là sư tôn ta thiếu bọn hắn. Đều cảm thấy là sư tôn ta lấy oán trả ơn. Mặc Thương lão tu cao giọng nói, nhưng hắn xác thực đã từng đại khai sát giới. Nhưng bọn hắn quan tâm là đại khai sát giới sao? Phương Quý giận dữ mắng một câu, nói, bọn hắn như vậy hận ta sư phụ, chẳng lẽ không phải bởi vì linh mạch bị chém? Mặc Thương lão tu nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn chỉ là quay đầu nhìn về hướng cây nhỏ kia. Thẳng đến lúc này, trên mặt đều là vô tận nghi ngờ. Không nghĩ tới giao trì quốc linh khí dần dần kiệt căn do. Lại ở chỗ này, chỉ là lão phu vẫn nghĩ không ra. Nàng là thế nào làm được? Tiên linh này, lão phu năm đó rõ ràng nhìn tận mắt hắn chém a. Nghe hắn, Tiểu Lý Nhi cũng vội vàng phẫn mở chủ đề, lặng lẽ kéo Phương Quý một thanh, nói, đúng a, năm đó Mặc tiên sinh cùng giao tiên tử. Nếu tình đầu ý hợp, hết thảy viên mãn, như vậy bọn hắn lúc ấy lại là làm sao bỗng nhiên nhao nhao lên tới. Còn có, nếu là Mặc tiên sinh năm đó chém, chính là đạo này tiên linh, vậy bây giờ đây cũng là cái gì? Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Tối thiểu từ cái này Mặc Thương lão tu lời nói đi lên nghe. Tiên linh này cùng 100 năm trước đó, định không giống với lúc trước. 100 năm trước đó, tiên linh kia là sẽ để cho giao trì quốc linh khí dần dần khôi phục. Tu hành hoàn cảnh ngày càng biến tốt. Thế nhưng là bây giờ, nó lại tại không ngừng rút ra linh khí trong thiên địa. Khiến cho khu nhà nhỏ này thành động thiên phúc địa, nhưng giao trì quốc lại ngày càng hoang vu. Mặc Thương lão tu lúc này suy tính không thể nghi ngờ cũng là vấn đề này. Quản hắn, Phương Quý trong lòng cũng tính toán một lần, phát hiện nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ. Lúc trước hắn chính là muốn cầu cái chân tướng, cảm giác bây giờ phát hiện những chuyện này cũng không xê xích gì nhiều. Quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Cửu ca, chỉ gặp hắn hay là thân như chạm ngọc, không rõ sống chết, trong lòng lại nóng nảy đứng lên. 2-3 bước chạy tới Mặc Cửu ca bên người, hướng hắn thần thức truyền âm nói, uy, ngươi nghe được không? Chúng ta đều biết 100 năm trước sự tình nha. Mặc Cửu ca thần thức nặng nề, không có phản ứng. Phương Quý lại nói, chúng ta biết ngươi 100 năm trước không có sai giết người. Tu sĩ giao trì quốc trách oan ngươi nha. Mặc Cửu ca vẫn không có mảy may biến hóa. Phương Quý cũng không khỏi đến nổi nóng lên. Kêu lên, ta đi thay ngươi đem tu sĩ giao trì quốc đều giết sạch xuất khí. Mặc Thương lão tu lấy làm kinh hãi. trừng to mắt nhìn xem Phương Quý. Tiểu Lý Nhi cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Nhưng Phương Quý nói xong, lại vẫn chỉ là nhìn xem Mạc Cửu ca. Con mắt nháy mắt cũng không nháy. Sau nửa ngày, gặp Mạc Cửu ca vẫn là không có phản ứng. Hắn rốt cục nổi giận. Thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Phương Quý ca ca, tối thiểu nhất, Tiểu Lý Nhi gặp hắn ủ rũ. Ở một bên khuyên nhủ, vị lão tiền bối này đã biết linh khí khô kiệt chân tướng. Hắn biết có cái dám dùng. Phương Quý tức giận nhìn Mặc Thương lão tu một chút. Ai biết hắn có thể hay không lần nữa lừa gạt xuống tới. Mặc Thương lão tu nghe Phương Quý lời nói, đồng dạng cũng là một mặt ngột ngạt cùng bi thương. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu. Nói, chuyện này, lão phu sẽ không giấu giếm. Chỉ cần lão phu không chết, sẽ luôn để cho tu sĩ Giao Trì Quốc biết nơi đây chân tướng. Bọn hắn biết lại có cái dám dùng. Phương Quý nổi giận đùng đùng, đá Mạc Cửu ca một cước. Nói, người đều thành dạng này. Mạc Thương lão tu trầm mặc xuống, không nói nữa. Đương nhiên đối với chuyện này hắn cũng là vô tội. Mạc Cửu ca cũng không phải hắn làm hại. Nhưng hôm nay Phương Quý đang giận trên đầu. Chính mình lại xác thực giấu giếm qua một ít chuyện. Lúc này lại sao tốt trả lời. Móa nó, mặc kệ, trước tiên đem đồ của nhà ta thu hồi lại. Phương Quý nhìn xem Mạc Cửu ca vô tận tinh thần sa sút. Bỗng nhiên một phát hung ác, nhảy dựng lên. Tiện tay lại đem một cái túi càn khôn ném cho đã đem trên cây tất cả bàn đào đều hái xuống. Chính cuộn tại một bên ngẩn người anh đề. Để nó đem trong sân nhỏ này tất cả linh dược đều chứa vào. Chính mình thì nhanh chân hướng về viện kia trung tâm cây nhỏ đi tới. Không chút khách khí, ôm đồm lấy liền muốn rút ra. Không hề nghi ngờ, cây nhỏ này chính là toàn bộ động thiên phúc địa hạch tâm. Bởi vì có nó đưa tới vô tận linh khí, cũng tăng thêm ôn dưỡng, tại mới khiến cho nơi này trở thành một chỗ huyền diệu chỗ. Ở chỗ này gieo xuống linh dược bảo tài, sẽ phi tốc sinh trường, dược hiệu cực giai, ở chỗ này tu luyện, liền tiến triển cực nhanh, làm ít công to, thậm chí nói, coi như ở chỗ này thả một vạc nước bình thường, chỉ sợ qua không được bao nhiêu thời gian. Cũng sẽ biến thành chân dị đến cực điểm linh dịch. Bực này bảo bối, đã là nhà mình, lại há có thể không mang đi. Dù sao nhà mình sư phụ đã dạng này, đồ tốt cũng không thể còn lưu tại nơi này à, ngươi. Mặc Thương lão tu thấy hắn cử động, lập tức kinh hãi, muốn ngăn cản, nhưng lại ngừng. Vật này vốn là người ta. Huống hồ chính là nó làm hại Giao Trì Quốc bây giờ linh khí khô kiệt. Không đáng kể, chính mình làm sao ngăn cản. Mà Tiểu Lý Nhi cũng đồng dạng lấy làm kinh hãi. Muốn lên đến đây ngăn cản. Nàng ngược lại không phải bởi vì khác. Mà là biết rõ bực này thiên tài địa bảo. Tự có chỗ huyền diệu. Nếu không có đủ thực lực cùng duyên phận. Mạo muội tiếp xúc. Chỉ sợ ngược lại sẽ bị thương chính mình. Chỉ là Phương Quý động tác quá nhanh. Mà lại nói làm liền làm. Tuyệt không do dự, còn không đợi nàng nói ra lời. Liền đã ôm đồm đến trên cây nhỏ kia, giống như là nhổ một gốc củ cải giống như. Liền muốn xách sắp nổi tới. Phương Quý ca ca, Tiểu Lý Nhi thấy một màn này, đã kinh hãi một trái tim đều muốn nhảy ra cuống họng tới. Còn bên cạnh Mặc Thương lão tu, càng là kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Nhưng tiếp đó, chợt xuất hiện để bọn hắn ngoài dự liệu một màn. Phương Quý bắt lại cây nhỏ kia. Thậm chí đều không có dùng sức. Liền gặp cây nhỏ kia. Liền từ trong đất chui ra. Cho người ta một loại cảm giác. Giống như là nó chủ động nhảy ra ngoài giống như. Cùng lúc đó, Phương Quý trong ngực, chợt có một đạo ánh mực hiện lên. Đúng là khối kia trước đó mà Cửu ca cho hắn. Để hắn đi đưa cho Giao Tiên Tử ngọc phù màu đen. Vào lúc này chủ động bay ra. Ngọc phù kia rơi vào cây nhỏ trên bộ rễ. dường như hóa thành một chậu hoa nho nhỏ. Không tốt, cũng đồng dạng là tại thời khắc này. Chính tại Giao Trì Quốc bên ngoài, cùng Vũ Đảo Nam Phượng triển khai một trận đại chiến giao tiên tử. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đều cơ hồ không cần quay đầu. Nàng liền biết trong Ngọc Chân Cung chuyện gì xảy ra. Nhất thời vừa sợ lại sợ, suýt nữa té xỉu, là ai lớn mật như thế? Đoạt ta dị bảo, cách chương.